Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, Trung Châu Thiên Phủ, cứu dịch vân đội ngũ này, đến từ chính Ngọc Quang Thành thần cơ cửa hàng, đặt ở toàn bộ Táng Dương Biển Cát, thần cơ cửa hàng cũng tuyệt đối là danh môn vọng tộc. Nó thuộc phân thương hội, trải rộng biển cát phụ cận 7 tòa thành thị, nhắc tới không người không biết. Không người không hiểu, thần cơ cửa hàng dầu nứt đố đổ vách, không nói chiếc kia xa hoa cắt thuyền, coi như là xe ngựa dùng đều là 4 con xác hoa một dạng thanh lân mã. Thanh lân mã nguyên bản là lớn, kéo xe ngựa càng to lớn hơn, Dịch Vân nằm chiếc xe ngựa này, càng là xa hoa, xe ngựa nhất định chính là một ngôi nhà, chẳng những có giường, thảm, ghế dựa, còn phân ra nhiều cái phòng riêng đến. Thêm lên xe ngựa bên trong bố trí trận pháp, tuy rằng 4 con thanh lân mã chạy trốn nhanh chóng, nhưng là xe ngựa nhưng dị thường vững vàng. Dịch Vân có thể có loại đãi ngộ này, thực sự để rất nhiều thị vệ cảm thấy không cam lòng. Không phải là cứu một cái nửa chết nửa sống nữ nhân sao? Dĩ nhiên có thể ngồi trên như vậy xe ngựa sang trọng. Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài phơi mặt trời, trúng gió cát. Tiểu tử này thực sự là chó ngáp phải ruồi, một cái trong sa mạc té xỉu người, cũng phải lão phu gián đoạn chế thuốc, đến ra tay cứu trị, một người mặc áo bào cho lão đầu đi tới Dịch Vân căn phòng. Hắn nhìn Dịch Vân một chút, có chút không kiên nhẫn, ở lão đầu một bên, tiểu nha hoàn Bồi Tiếu, tiểu thư Thiện Tâm, lại nói trưởng tôn đại sư thuật chế thuốc, đặt ở toàn bộ Trung Châu Thiên Phủ cũng là nhất lưu. Cứu một người thiếu niên, còn chưa phải là hạ bút thành văn, tiểu nha hoàn dẻo mồm. Quả nhiên lão giả này nghe xong vô cùng hưởng thụ, tuy rằng trong lòng hắn cũng rõ ràng, hắn thuật chế thuốc cùng y thuật nếu như đặt ở toàn bộ Trung Châu Thiên Phủ. Nhất định là không tính là nhất lưu, được rồi, lão phu liền phát phát thiện tâm, cứu hắn một mạng, cũng coi như tiểu tử này gặp may mắn, áo bào cho lão đầu nói. Ngồi xuống Dịch Vân trước giường, lúc này, Dịch Vân hai mắt nhắm nghiền, nhưng trong lòng nhấc lên một tia sóng lớn, Trung Châu Thiên Phủ, danh tự này, Dịch Vân hết sức quen thuộc, hắn trí nhớ cực mạnh, chỉ là thoáng hồi tưởng, liền nhớ tới năm đó hắn ở nữ đế bí cảnh hàng thần tháp bên trong. Thanh Dương quân thăng cấp thần quân, công thành danh toại, hắn thành lập một tòa thần quốc, xưng bá địa vực. Chính là Trung Châu Thiên Phủ, lẽ nào nơi này là Dương Thần Đế Thiên? Dịch Vân trong lòng giật mình, thanh mộc đại thế giới đổ nát, hắn dĩ nhiên một hơi bị truyền đến Dương Thần Đế Thiên. Đây cũng quá xa đi, 12 Đế Thiên, cách nhau cực kỳ xa xôi, mặc dù là thần quân, ở 12 Đế Thiên trong đó qua lại, cũng phải tiêu hao khá nhiều thời gian cùng tinh lực. Dịch Vân dùng nhận biết nhìn lướt qua xung quanh. Cùng thần mộc hạt giống dung hợp sau, cảm nhận của hắn cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Có thể ung dung phóng xạ mấy trăm dặm, thậm chí có thể xuyên thấu trước đây không thể xuyên thấu bình phong. Tỷ như hỗn độn thạch, Dịch Vân biết rõ, cảm nhận của chính mình đã hoàn toàn lột xác. Này tìm tòi cha, Dịch Vân càng xác nhận, mình là thật đi tới Dương Thần Đế Thiên, ở Vạn Yêu Đế Thiên. Gặp phải người 99% có yêu tộc huyết thống. Mà cái này trong khu vực, hắn đảo qua nhiều người như vậy, tất cả đều là huyết mạch thuần khiết nhân tộc, cùng yêu tộc không có chút quan hệ nào. Dương Thần Đế Thiên, Trung Châu Thiên Phủ, năm đó ta bị ân ở Thanh Dương Quân, hôm nay nhưng đi tới Thanh Dương Quân đất quật khởi, đây đại khái là trong cõi U Minh tự có thiên ý đi. Dịch Vân trong lòng tự nói. Lúc này, ông lão áo xám đã bắt đầu đang vì Dịch Vân bắt mạch. Tuy rằng Dịch Vân không thể động, nhưng hắn không thế nào lo lắng an toàn của mình. Vừa đến hắn thân thể mạnh mẽ, muốn phá hoại Dịch Vân thân thể rất khó. Thứ hai trong cơ thể hắn còn ẩn chứa bàng bạc sức mạnh của sự sống. Này cỗ đến từ chính thần mộc mầm móng sức mạnh không phải chuyện nhỏ. Trước Dịch Vân nằm trong sa mạc. Có tà vật muốn phải chiếm đoạt Dịch Vân khí huyết lực lượng. Nhưng nó nhảy vào Dịch Vân kinh mạch phía sau, lập tức bị cái kia cỗ sức mạnh của sự sống vọt tới biến thành cho bụi. Ông lão áo xám nguyên bản không có đem cho Dịch Vân chuyện chữa bệnh để ở trong lòng. Có thể tất cả mạch, hắn nhưng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, mấy hơi phía sau, hắn càng ngày càng khiếp sợ, tại sao lại như vậy? Trưởng tôn đại sư, người này thế nào rồi? Kỳ quái, kỳ quái, thiếu niên này mạch tượng sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa trong đó sức sống mạnh mẽ, đơn giản là lão phu cuộc đời ít thấy. Ông lão áo xám càng ngày càng cảm thấy không đúng, hắn cũng vì rất nhiều võ giả bắt mạch, nhưng cũng không có ai cho hắn cảm giác như vậy. Vậy hắn làm sao còn hôn mê bất tỉnh a? Tiểu nha hoàn hỏi, cái này, ông lão áo xám nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút thật mất mặt, vừa rồi còn nói chị như vậy bệnh nhẹ bắt vào tay. Kết quả là gặp quỷ dị như vậy tình huống. Hắn biết, người này tuyệt đối không phải giả vờ ngất, nhưng là hắn trên người đến cùng xảy ra vấn đề gì? Hắn nhưng một đầu sương mù nước. Hắn thử lấy ra một viên đan dược tới đút cho Dịch Vân. Viên thuốc này vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một luồng tinh khí hòa vào Dịch Vân toàn thân. Hả, nhanh như vậy liền hấp thu. Ông lão áo xám hơi kinh hãi. Hắn viên thuốc này không phải chuyện nhỏ. Đưa cho Dịch Vân ăn, hắn còn có chút nhức nhối. Một loại võ giả ăn, có thể sẽ quá bổ không tiêu nổi. Thậm chí bởi vì dược lực quá mạnh mẽ mà thổ huyết. Hắn là nhìn Dịch Vân mạch tượng mạnh mẽ, mới dùng viên thuốc này, nhưng không nghĩ sức thuốc, chỉ là ở mấy hơi trong đó đã bị Dịch Vân hoàn toàn hấp thu. Giống như là một muôi nước tát tiến vào trong hồ như thế. Căn bản không nhìn ra biến hóa quá lớn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông lão áo xám không rõ vì sao, mà lúc này... Hôn mê Dịch Vân, cũng đang vì viên thuốc này vào cơ thể sau thân thể của hắn biến hóa mà cảm thấy giật mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được, viên thuốc này bên trong linh khí, kỳ thực đều bị thần mộc hạt giống hấp thu, mà thần mộc hạt giống hấp thu đan dược này phía sau. Nó tựa hồ thoáng thành hơi dài một chút, bởi vì lớn lên quá ít, nếu như không phải Dịch Vân thần thức mạnh mẽ, hầu như khó có thể phân rõ. Thần mộc hạt giống, có thể hấp thu trong dược liệu linh lực. Đối với này, Dịch Vân trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Cái kia nhà đá thuốc trong viên, liền trồng đại lượng dược liệu chân quý. Mà những dược liệu này, cuối cùng đều bị dùng để thay nghén thần mộc mầm mống. Hiện tại thần mộc hạt giống nảy mầm, có thể hấp thu linh dược dược lực cũng không kỳ quái. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân đột nhiên động linh cơ một cái. Hắn tựa hồ có chút rõ ràng tại sao mình không có thể động. Này thần mộc hạt giống rơi vào đan điền của mình sao? Sơ kỳ nảy mầm cần đại lượng năng lượng đất trời tinh hoa. Nhưng là không có linh thảo linh dược đút cho nó cũng chỉ có thể hấp thu thiên địa tinh hoa. Mà những thiên địa này tinh hoa, đều là lấy Dịch Vân kinh mạch vì là đường nối. Cuối cùng hội tụ đến Dịch Vân trong đan điền. Tuy rằng Dịch Vân trong quá trình này chiếm được chỗ tốt, để kinh mạch của hắn chịu đựng rèn luyện, càng mạnh mẽ, có thể đánh đổi chính là, Dịch Vân kinh mạch toàn thân đều bị thần mộc hạt giống cho chiếm đi. Chính mình ngay cả động cũng không động đậy được nữa, muốn một lần nữa nắm giữ kinh mạch của chính mình, e sợ được chờ này thần mộc hạt giống thai nghén đến giai đoạn nhất định mới được. Nghĩ đến thần mộc hạt giống. Tổng không biết một hơi dài đến ngút trời thần mộc mới kết thúc đi. Nó có thể dài đến nào đó một giai đoạn sẽ tạm thời dừng lại đến. Dịch Vân nghĩ như vậy, thầm cười khổ, này thần mộc hạt giống tuy rằng ở trong cơ thể hắn. Nhưng không bị hắn chi phối. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Hết chương.